Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 84, Long Ngạo Múa Kiếm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Giao Nhi đanh âm của yêu nghiệt Hoa Lạc Ly vang lên. Tiểu Giao ngẩng đầu nhìn lên, Hoa Lạc Ly đang ở trên nóc nhà, nàng ngạc nhiên nói. Người đứng ở nóc nhà làm gì? Ta sớm đã tới rồi, sư phụ cùng ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy được. Hoa Lạc Ly cười nhạt nói. Tiểu Giao cười khổ nói. Giấy không thể gói được lửa, chỉ sợ sớm muộn gì ra ra cũng biết được. Hoa Lạc Ly phi thân đem Tiêu Dao bế lên nóc nhà, nhíu mày cười nói. Ngươi không cần trốn tránh, cứ cho sư phụ bắt mạch, coi như dược của sư phụ có hiệu quả, độc của ngươi giải, chưa chắc người lại thật sự bắt ngươi xuất cốc. Tiêu Dao gắt gao cau mày, vẫn chưa đáp lời. Hoa Lạc Ly gặp Tiêu Dao không muốn bàn việc này, cũng không nói nữa, sau lại cười nói. Đêm qua ta đi Thiên Thủy tộc, đi Thiên Thủy tộc, Tiêu Dao lộ vẻ mờ mịt, ta đi tìm Thủy Miểu bà ngoại. Hoa Lạc Ly cười nhạt nói. Tiêu Dao cười nhạt nói, người nếu như đã tha thứ mẹ mình, vậy cũng là nên nhận thức nàng là bà ngoại. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu tà mị cười nói, nàng rất đau ta, chấm, nhìn ra được biết ngươi là cháu ngoại của nàng, tựa hồ thực kích động. Tiêu Dao nhớ lại cảnh tượng khi mới gặp Thủy Miều. Hoa Lạc Ly nhìn phía chân trời, ánh nắng quang mang theo lưu tinh sắc thái, mặt trời mọc phảng phất như làm thay đổi tâm tình, phiền não ở đêm qua tựa hồ đều tiêu trừ, nương không có phản bội cha, không có vứt bỏ mình không hận nàng, bà ngoại cùng gia gia đều không có ngăn trở mình, không vì nguyên nhân muốn mình kế tộc trưởng cùng chức vị đảo chủ mà làm khó mình, bọn họ đều lựa chọn cho chính mình tự do, cho tự do mới là tình yêu thương, lúc này mới hiểu được hạnh phúc tự do. Hoa Lạc Ly thâm hít sâu một hơi, không khí mặt trời mọc như thấm vào ruột gan, tâm tình đột nhiên trống trải cùng thoải mái. Hắn đứng lên, đứng ở trên nóc nhà, tay chậm rãi buông ra, phảng phất như ùng ưng dương cánh tự do, bay cao tuy rằng cánh chim còn chưa trưởng thành, lại nghiêng ngả lảo đảo phi hành tựa hồ đây mới là khởi bước trí nhớ trọng yếu trong nhân sinh. Tiểu Giao Nhi chúng ta hôm nay xuất cốc đi. Xuất cốc, đi đâu? Tiêu Dao sau khi cứu Giang Thương cũng liền hủy bỏ mệnh lệnh ngăn cản Tiêu Dao xuất cốc, hiện tại Tiêu Dao tùy thời có thể đi ra ngoài. Tìm thần khí, Hoa Lạc Ly nhíu mày cười nói. Tiêu Dao Hoa Lạc Ly đi ở trên đường cây Bạch Long Thành, người nhìn đến đều có ánh mắt hoảng sợ. Tiêu Dao thế này mới nhớ tới chính mình ở nơi này có cái. Nhã Hào, Tu La Mặt Quỷ, hai vị công tử, đột nhiên một thanh âm từ sau lưng truyền đến, Hoa Lạc Ly chuyển mâu nhìn lại, dĩ nhiên là bảo an Ục Ích Từ. Tiêu Dao ngạc nhiên nhìn nữ nhân bên người Ục Ích Tử, nữ nhân kia vẻ mặt ôn nhu, lại là tả hộ pháp lúc trước dẫn bọn họ tiến vào rừng cây. Nhìn ra ánh mắt kỳ quái của hai người, bảo an cười xấu xa kéo qua Hoa Lạc Ly thấp giọng nói. Đa tạ ngươi hạ độc ta. Hoa Lạc Ly nháy mắt hiểu được tà mị cười nói. Chó ngáp phải ruồi thôi. Cáo biệt hai người, Tiêu Dao vẻ mặt nghi hoặc nói. Ngươi hạ độc gì vào Ục Ích Tử? Hoa Lạc Ly giơ lên một chút mê hoặc cười xấu xa, nói vào bên tai Tiêu Dao âm thanh nhẹ nhàng nói. Về sau ngươi sẽ biết, có ý tứ gì, hiện tại ta muốn biết rằng, Tiêu Dao hơi buồn bực nói. Hoa Lạc Ly cười tà mị nói, cho ngươi biết một chút cũng có thể, hắn nheo lại mắt xếch mê hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ là vợ chồng, tự nhiên là đầu giường đánh nhau giường cuối giường hòa, có thể làm cho bọn họ hòa hảo tự nhiên là dược trên giường tốt nhất, ngươi nói ta hạ độc gì sao? Ngươi, Tiêu Dao rất thông minh, nháy mắt liền biết là dược cho nam nữ giàu hoan, nàng mặt nháy mắt đỏ bừng, buồn bực nói. Ngươi làm sao có thể hạ loại dược không đứng đắn này? Hoa Lạc Ly nhún vai, nhíu mày cười nói. Ta là giúp bọn hắn thôi, ngươi không thấy vừa mới nãy Ục Ích từ kia cảm tạ ta rất nhiều sao? Tiêu Dao hừ lạnh nói. Không đi đường ngay, chuyên tìm đường sống. Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói. Ta vốn chính là người trong tà giáo, ta chính là không thích đi đường ngay, chỉ thích đi đường sống. Tiêu Dao tức giận trắng mắt liếc Hoa Lạc Ly một cái, không có lại để ý tới hắn. Đi gần một canh giờ, đi tới Mạc Giao Thành, Tiêu Dao có chút mỏi mệt nói. Chúng ta không mục đích tìm thần khí, chung quy không phải biện pháp. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, ngược lại khẽ cười nói. Chúng ta đi Linh Thiếu Cung tìm Linh Huyền Tử đi, ngay tại trong thành Mạc Giao này. Linh Thiếu Cung, Linh Huyền Tử, Tiêu Dao khó hiểu chừng mắt nhìn hắn, lại mang theo một tia vui sướng. Tay Hoa Lạc Ly khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao, tà mị cười nói. Sau khi trở lại thần y cốc ngươi bởi vì sao mà phiền não, ta so với ai khác đều rõ ràng, ta biết ngươi muốn biết cha mẹ là ai, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia cảm động, lại trầm giọng nói. Nhưng là chúng ta không phải đi ra tìm thần khí sao? Thần khí nếu muốn tìm, chỉ sợ vĩnh viễn tìm không thấy, cùng thần khí gặp nhau, cần là cơ duyên. So với ta gặp được Phục Hy Cầm, ngươi có được Đái Nhĩ Hoa, Hỏa Diệu Thu Hạo Thiên Tháp, người nào là cố ý, chúng ta có thể được đến 10 đại thần khí, đã nói lên chúng ta cùng 10 đại thần khí là có duyên phận, chính là cần thời gian, không cần lo lắng, 10 đại thần khí nhất định đoàn tụ. Hoa Lạc Ly ôm lấy Tiêu Dao, khẽ cười nói, chúng ta hiện tại làm chuyện trọng yếu nhất chính là tìm được cha nương ngươi, giải quyết xong phiền não cùng nghi hoặc của ngươi. Tiêu Dao khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ghé vào trong lòng Hoa Lạc Ly, vẫn để hắn mang theo chính mình dùng khinh công bay vọt dãy núi. Ngươi dạy ta nội lực hẳn là không sợ lại dạy ta nhiều thứ khác đi. Mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia giảo hoạt, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt như là đoán được Tiêu Dao muốn nói gì, lắc đầu kiên quyết nói. Trừ bỏ khinh công ta đều có thể dạy ngươi. Tiêu Dao thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống, bĩu môi nói. Ngươi làm sao mà biết ta nghĩ muốn học khinh công? Hoa Lạc Ly buồn cười nói. Ta nói rồi, ta có thuật đọc tâm, chỉ đọc tâm của ngươi, cho nên ngươi nghĩ cái gì ta đều biết. Vẻ mặt Tiêu Dao đau khổ, giận dữ nói. Vì sao không chịu dạy ta khinh công? Thân mình Hoa Lạc Ly cúi xuống, nhíu mày cười xấu xa nói. Dạy ngươi khinh công, ngươi còn muốn ta ôm ngươi đi sao? Vẻ mặt Tiêu Dao buồn bực nói. Nguyên lai là như vậy, cho dù ngươi không dạy ta cũng không cần ngươi ôm đi, ta chính mình chậm rãi đi đường. Đi đường, vậy ngươi phải đi đến ngày tháng năm nào? Hoa Lạc Ly nhíu mày trêu tức nói. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, lúc này hai người chạy tới bên trong một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc sương mù rất nặng, trong sương mù mơ hồ xuất hiện một tòa cung điện rất cao. Nơi đó chính là Linh Thiếu Cung. Tiêu Dao chỉ vào cung điện trong sương mù hỏi. Hoa Lạc Ly cười nhạt gật đầu, nhíu mày cười xấu xa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ôm ngươi đi qua, Tiêu Dao hừ lạnh nói, ngay tại trước mắt còn cần ngươi ôm, ta chính mình tự đi, nói xong, nàng theo phương hướng hướng tới cung điện mà đi. Nửa canh giờ, một cái canh giờ, hai cái canh giờ, Tiêu Diêu rốt cục vô lực than ngồi dưới đất kêu rên nói. Rõ ràng ngay tại trước mắt vì sao đi rồi lâu như vậy còn chưa tới. Hoa Lạc Ly rốt cục nhịn không được phá lên cười. Dãy núi nơi này cơ hồ đều là song song, cung điện ngươi thấy kỳ thật so với ngươi nhìn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đối phương sử dụng trận pháp ngươi đương nhiên không có khả năng đi đến được. Tiêu Dao nhíu mày, trận pháp chính mình đương nhiên đã nhìn ra, mắt trận này là ở cung điện phụ cận, cho nên chỉ có tới cung điện phụ cận mới có thể phá trận, chính là không nghĩ tới nguyên lai cung điện này so với mình nhìn đến càng lớn hơn nữa, trách không được đi rồi lâu như vậy còn chưa tới. Tiêu Dao bất đắc dĩ tiêu sái đến trước người Hoa Lạc Ly, vươn hai tay, không được tự nhiên nói. Ôm ta đi qua, không phải muốn chính mình đi sao? Hoa Lạc Ly trêu tức cười xấu xa nói. Tiêu Dao buồn bực nhíu mày, lại ta mị cười, ngọt ngào kêu. Lạc Ly sư huynh, người ôm ta đi qua đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, biết vật nhỏ đột nhiên hiến ân tình này, tất nhiên không phải ý kiến hay, bất quá hắn vẫn là chịu không nổi bộ dáng Tiêu Dao ngọt ngào gọi mình là sư huynh, tay ôm lấy Tiêu Dao. Tiêu Dao ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Hoa Lạc Ly, tay nhỏ bé như có như không đụng vào ngực Hoa Lạc Ly, cảm thấy buồn bực nói, như thế nào không có Hắc Long Phong, hắn không phải tùy thân luôn mang theo Hắc Long Phong bí tịch sao? Núi cao còn có núi cao hơn, Tiêu Dao diễn tiểu kỹ xảo tựa hồ vĩnh viễn trốn không thoát ánh mắt Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly bám vào bên tai Tiêu Dao cười xấu xa nói. Hắc Long Phong ta đã muốn luyện đến cảnh giới cao nhất tự nhiên không cần lại mang theo. Mặt Tiêu Dao mặt nháy mắt liền đen lại, có bao nhiêu ai oán, cực độ thất bại cúi đầu. Hoa Lạc Ly gặp bộ dáng Tiêu Dao ủ rũ, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai kêu mình thích nàng, cuối cùng vẫn là cười khổ nói. Cười một cái ta liền dạy ngươi Hắc Long Phong, màu quang Tiêu Dao sáng ngời, ngẩng đầu sáng lạn cười nói. Ngươi thật sự nguyện ý dạy ta ta đã có thể chính mình dùng khinh công đi rồi. Mâu trung Hoa Lạc L hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, nhíu mày nói. Không ôm sẽ không ôm đi, dù sao hiện tại ngươi nhỏ như vậy, bế cũng không có chiếm được tiện nghi. Chờ ngươi lớn lên, mới có tiện nghi để chiếm. Tiêu Dao mờ mịt trừng mắt nhìn hắn, nghi hoặc nói. Lớn lên, cái gì tiện nghi, cách trương,